Bộ bộ kinh tâm, tác giả Đồng Hoa, người đọc Ken, chương 47. Tứ A-ca sau này thật có thể là nơi chống gió che mưa, bảo hộ ta chú Trần hay không? Lẩn thẩn chậm bước quay về phòng, vừa mới đẩy cửa, liền đã trông thấy dưới cành cây hoa quế, chính là bác A-ca đang chậm rãi xoay người lại. Trong lòng hết sức kinh sợ, vội đưa tay khép nhanh cánh cửa, tựa người vào cửa, thở không ra hơi. Lại là có tật giật mình, nghe người một hồi lâu mới tiến lên thỉnh an. Đa tạ với lập gia. Nhờ khi chú người nói, một bên khóe miệng, bác phương xa miệng cười nói, thái tử hấp sắc mọi người đều biết, dù sao cũng không thể nhắm mắt để nàng đi theo một người như vậy. Hơn nữa ta tuyệt đối không muốn nàng hiếu theo hắn chịu khổ. Nhiều khi ngẩng đầu nhìn bác A-ca, bác A-ca lặng lẽ nhìn lại Nhược Hy. Gió nhẹ lên lấy tà áo bào của bác A-ca, bắt phơ sợ sệt. Gió lại thổi vào mắt Nhược Hy súng sen, mơ màng, rộng ướt một giọt nước mắt. Hình bóng của bác A-ca dần trở nên nhạt ngò. Nhược Hy hốt nhiên cúi đầu nhún người nói, Bố Lập Gia nên quay về đi, tại nơi này cũng thì không tiện ở quá lâu. Bác A-ca hỏi, có thể có hối hận không? Nhược Hy cắn cắn môi, ngẩng đầu chăm chăm nhìn bác A-ca hỏi, hối hận có thể sao? Chàng hiện tại sẵn lòng lấy ý, ta ư. Bác A-ca dời chuyển ánh mắt, lận một lúc rồi nói, trong thời gian ngắn này, Hoàng A-ma sẽ không chỉ hôn cho nàng, sau này sẽ xem lại. Nhược Hy cúi đầu, không kìm được bật miệng cười sổ lên. Hai người im lặng một hồi lâu. Bác A-ca nói, muốn hỏi nàng một chuyện. Nhược Hy nghe ngữ khí, bác A-ca thận trọng, phải ngẩng đầu lên nhìn. Chuyện gì? Bác A-ca nói, nàng ở bên Hoàng A-mã đã nhiều năm, theo nàng thấy, lần này Hoàng A-mã sau cùng là có chủ ý gì? Nhược Hy nhớ lần trước có nói với bác A-ca, hoàng thượng vẫn còn rất thương yêu thái tử xa, vốn định để bác A-ca tắt đi hy vọng, nhưng trái lại càng khiến bác A-ca tìm cơ hội để đả kích thái tử. Lần này nếu nói thật, bác A-ca nhiều khi lại có thể hay không khó lường hết hậu quả. Nhiều khi nói, điều ta nói không phải lúc nào cũng đúng. Bác A-ca cười nói, ít nhất lần trước nàng đã đúng, đích thật là vẫn còn rất sủng ái. Nhiều khi suy nghĩ một lúc rồi nói, trước kia hễ là những chuyện liên quan đến thái tử gia, hoàng thượng luôn nhìn xuống không tra, hoặc chỉ trừng phạt những kẻ liên quan khác, lần này lại giống trống khua chiêng sai người tra rõ. Hơn nữa, ba đến bốn năm nay, hoàng thượng đối với thái tử ta, tình cảm ngày càng mạnh nhiệt, nghi kỵ càng tăng, e rằng trong lòng đã sớm chuẩn bị cái kết, phân đoạn nghĩa tiệc. Một bên khóe miệng bác A-ca mỉm cười, mắt buông xuống lặng lặng suy tư một hồi, rồi lại đột nhiên nhìn Nhược Hy hỏi, đối với chuyện cả đời của mình, bây giờ nàng đã có dự định chưa? Dự định của ta ư? Nhược Hy chưa chắc nói, đời người là một chuỗi những lựa chọn, trước kia chàng lựa chọn vứt bỏ, tương lai lại là lựa chọn của ta. Bác A-ca chăm chăm nhìn Nhược Hy hỏi, nàng trong lòng đã có người khác sao? Nhược Hy hoảng hốt, buộc miệng nói, tại sao Bối Lập Gia luôn hỏi nô tỳ chuyện này? Trong lòng nô tỳ không có ai, cũng không cần Bối Lập Gia phải quan tâm. Nói xong, nghe lập tức muốn vả vào miệng mình. Từ sau khi thấy tự cầu hôn, Nhược Hy sao tâm thần lại cứ không ổn định như thế này? Bác A-ca lại mỉm cười nói, nàng đã dự tính chọn ai? Đừng nói chính là lão tứ, hoặc không chỉ biết tự mình chịu khổ sở, trái lại uổng phí ta hôm nay một lòng tâm huyết. Trong lòng nhiều khi kinh sợ thần sắc thay đổi, còn cố kỳ nói, đúng là điều không có can hệ gì đến chàng. Hơn nữa, chàng và ta đều biết chuyện này là do bản trí gia đình họ Lạc, không phải do ta làm chủ. Bác A-ca nhìn vào vạt áo dưới, hướng về Nhược Hy gật đầu cười nói, nếu nàng chỉ để mặc cho Hoàng A-ma làm chủ, vậy những lời lúc nãy coi như ta chưa từng nói qua. Nói xong không nhanh không chậm cất bước bước đi. Nhược Hy vội vàng tựa vào cây hoa quế mới có thể đứng vững hẳn. Bác A-ca có ý gì? Lại một lần nữa, ta tự nói với chính mình, ta hiểu rõ lịch sử, ta không lựa chọn sai.